Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 845, chương 043, đóng lại bỏ ra đến một cái đầu lâu. May quan trung quân khí trấn áp, không được thần thông phép thuật. Ôn chuyện quá, Ban Siêu vui mừng nói, như ở dã ngoại, sợ sẽ không ngừng được a. Chiếm uất chiếm thực sự là nên vui mừng. Nhiều năm như vậy không thấy, từng người có từng người gặp gỡ, từng người có thật nhiều biến hóa, nhân thời gian mà biến hóa dáng dấp, nhân từng người tu hành mà thay đổi dần khí tức, làm chặn giết tràn ngập trái tim lúc sợ cũng không cần tỉ mỉ nhìn kỹ. Thấy liền động thủ, phép thuật thần thông toàn bộ đi ra, làm sao dừng được, đến thời điểm sinh tử chi giao đánh sinh tử hai cách. Chẳng phải bi ai, Thiếu Sơn cười nói, trước mắt bây giờ, không phải là chính là thiên ý sao, ngươi và ta bạn tri kỷ, chính là ngày này ý, cũng không muốn ngươi và ta mơ mơ hồ hồ quyết cái sinh tử. Liền cười lên, khá là ung dung thoải mái, Ban Siêu bật cười lắc đầu, ngươi vẫn là như vậy thoải mái rộng, lại tự một trận, Thiếu Sơn liền khuyên Ban Siêu. Trọng Thăng huynh tự thần đô đến, tất là thấy cái kia nhân vương ấn thôi, lúc đó động tĩnh khá lớn, theo ý ta, thái hạ mất đạo, sợ là không được, Trọng Thăng huynh đại tài, không bằng đến giúp ta các loại, cộng thành một phen vĩ nghiệp. Ban Siêu vừa nghe, lắc đầu thở dài, lúc đó động tĩnh xác thực khá lớn, nhưng là vậy quốc sư càng tránh thoát trấn áp. Cùng trưởng công chúa đấu lên, nhân vương ấn cũng hiển thế, quốc sư cái kia một phen ngôn ngữ cũng gọi là đi ra. Không dối gạt Thiếu Sơn, ta cũng lòng nghi ngờ, khó có thể tự an, thế nhưng được hưởng lộc từ người hết lòng vì việc người khác. Ngươi cũng biết ta, Thiếu Sơn im lặng chốc lát, nói, ta biết không khuyên nổi Trọng Thăng huynh, nhưng vẫn phải nói. Khổng Nguyên Soái đã có quyết ý, ít ngừng nữa quan ngoại các bộ nghĩa quân liền muốn nhập quan. Đến thần đô, dạy ta xử trí như thế nào? Ban Siêu tiêu sái cười nói, các làm chủ, không cần xoắn suýt, thời điểm đến, nên làm gì liền ra sao? Từng người đều có thể nhìn thấy từng người trong mắt thoải mái. Qua loa bỏ qua lời ấy, Thiếu Sơn chuyển nói, thanh âm kia chính là quốc sư sao? Không phải nói sớm đem Chu Diệt. Nghiến trắng tiểu thuyết trắng Ban Siêu nói. Không phải dễ dàng như vậy. Vậy quốc sư thần thông quảng đại. Pháp lực vô biên. Trưởng công chúa tuy mạnh. Nhưng cũng không phải nói giết hắn liền có thể giết hắn. Là lấy trấn áp ở lao tù bên trong. Ngày ngày làm hao mòn. Nhưng sao chạy đến. Lại đánh qua một hồi. Nếu không có thần đô có đại trận bảo vệ, sợ sớm bị đánh không còn. Thiếu Sơn lắc lắc đầu. Vậy quốc sư nói, mà khi thật hay không? Ta chưa từng thấy trưởng công chúa, cũng chưa từng nghe nói trưởng công chúa anh minh. Đến cùng cái nào thật cái nào xấu, khó có thể nhận biết. Trọng Thăng huynh ở thần đô làm việc, thật có chút kiến giải. Ban Siêu lắc đầu, nếu nói là trước đây. Quốc sư đi ngược lại, xác thực nên lột da chóc thịt đi. Ta cũng gặp trưởng công chúa một mặt, nhưng là cái mạnh mẽ. Anh như người, nhưng trưởng công chúa dũng cảm đứng ra trước. Ta cũng không từng nghe đã nói nàng có cái gì lợi hại sự tích. Sớm trước cũng không phải cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng nhân vương ấn đột nhiên đi ra, rơi vào cái kia thần đô đế cung bên trên. Trưởng công chúa lấy đem không tới, lúc này mới dạy ta nghi ngờ tầng tầng. Như vậy sao? Thiếu Sơn trong mắt, trí tuệ lưu chuyển, dừng một chút, mới nói, xác thực là cái giả dối quỷ quyệt. Vẫn cần được thần đô, đẩy ra sương mù, mới thấy thiên hạ bạch. Trọng Thăng huynh, ta hại ngươi chuyến này thất bại, như đến trở lại lúc bị chỉ trích, mà nghe ta một lời. Hoặc có thể dựa thế đi tới chức quan, lấy bảo toàn tự thân. Ban Siêu chỉ là cười cười không nói, chung quy là muốn phân biệt. hai cái bạn thân từng người khó bỏ, vẫn là tạm biệt, Thiếu Sơn xuất quan mà đi. Ban Siêu thì lại cũng không đi thấy Khổng Huyền Đồng, dẫn theo sứ đoàn trực quy thần đô đi tới. Thiếu Sơn ra Long Tước Quan, sớm có Tử Nhậm chờ hắn. Thấy hắn đi ra, Tử Nhậm cực kỳ thở phào nhẹ nhõm, nghĩ mà sợ nói, thực hối hận nhường ngươi đi vào. Thiếu Sơn cười nói, này không có chuyện gì sao? Nói bình thản, Tử Nhậm cười nói, ngươi chính là như vậy. Thái Sơn vỡ cũng chưa chắc biến sắc, nhân tiện nói, mau mau đi đi, từng người cũng chờ ngươi tin tức đây. Liền một đường hướng về đại doanh, trước tiên cũng cho Tử Nhậm đem sự tình nói rồi. Đến đại doanh, các nhà chư hầu đều đến. Khoảng thời gian này, tứ đại chư hầu dương mưu thủ đoạn, quang minh chính đại đem các giữa lộ tiểu chư hầu suy yếu không ra dáng vẻ gì. Các đường chư hầu tinh nhuệ đều cho đào gần đủ rồi. Hiện tại nhiều là xác không, nhưng thân phận còn bảo lưu. Nơi này Thiếu Sơn nhập quan đều phi thường quan tâm. Lúc này Thiếu Sơn xuất quan đến, hơi người thông minh đều biết, sợ là có độ khả thi rất lớn bất chiến mà nhập quan. Đều là đến rồi, ngoại trừ Trương Giáp ba cái thấy sư phụ thường uy, nghe rất nhiều bí ẩn, chưa trở về. Đại doanh bên trong, từng người ngồi tốt, chỉ là tứ đại chư hầu ít đi ba cái, chỉ đến rồi dưới trướng phụ tá đắc lực, tự không hoàn mỹ. Thiếu Sơn nhíu nhíu mày, trước tiên cùng Chu Bồng chờ mấy cái giao lưu một hồi ý kiến. Hỏi Trương Giác ba người vì sao không ở, biết bọn họ hiện tại cũng liên lạc không được, cũng không thể làm sao, không thể làm gì khác hơn là trước đem từng cái nói tới. Cuối cùng nói, Khổng Nguyên Soái có ý định khai quan, nhưng nói ra cái điều kiện, chỉ cần nhìn một lần ta chờ người chủ trì, các vị quân thượng đều ở, liền thì lại thương một thương, ai đi quan chung cùng Khổng Nguyên Soái một a. Trương, Lý, Huyền ba vị có việc chưa ở, mà Khổng Nguyên Soái lại dục cấp thiết, nên làm gì quyết đoán, cần tụ chúng mà nghị. 21434 21437 322825 31809 23567 35828 32116 105 97 110 108 97 105 120 115 119 4699 111 109 32 21434 21437 nói xong, lúc này mới quy Tử Nhậm bên cạnh ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, này đại doanh bên trong một mảnh nghị luận sôi nổi. Trương Giác sư tỷ đệ mấy cái dưới chướng trình diện trọng thần đều tự giao phối lưu ánh mắt, hơi có chút nôn nóng dáng dấp. Tử Nhậm thì lại chính nói chuyện với Thiếu Sơn. Tử Nhậm nói, này Khổng Nguyên Soái đến cùng là gì ý? Cần phải muốn nhìn một lần chủ sự. Nơi này trăm nghìn đường chư hầu, người nào thật làm chủ? Huống hồ Trương tiên sinh ba vị lại không ở, như chỉ mặt gọi tên, ta cũng không ngại sẽ đi gặp vị này đại nguyên soái. Sớm cũng là mộ danh đã lâu. Thiếu Sơn nói, Khổng Nguyên Soái sâu không lường được, ta cũng không biết ý, chỉ là dục gấp, chỉ cần sớm chút quyết đoán, miễn cho đêm dài lắm mộng. Liền thì lại lúc này, có một người nhảy sắp xuất hiện đến, là một chư hầu, thế lực vốn cũng không toán quá nhỏ, chỉ là lúc này bị đoạt tinh nhuệ, suy yếu rất nhiều, nhưng không cam tâm, nghe Khổng Nguyên Soái muốn gặp chủ sự người, đầu óc nóng lên liền đứng ra như nhìn thấy Khổng Nguyên Soái. Vậy hắn chính là này trăm nghìn đường chư hầu người chủ trì. Tên này khí liền tới tay, một mình ngươi cái không đi, chính là từ bỏ người chủ trì thân phận. Ta nếu là đi, thấy Khổng Nguyên Soái danh chính ngôn thuận, thành chư hầu đứng đầu, thế lực trước tiên thả xuống, bắt được danh khí, tự có thao tác phương pháp. Nhân tiện nói, không bằng ta đi một chuyến, liền từng người vẻ mặt không giống. Nhìn vị này chư hầu, có mơ hồ lộ ra hối hận vẻ. Vì sao ta không trước tiên đứng ra đây? Có thì lại lộ ra mơ hồ trào phúng. Cái kia Khổng Nguyên soái là cái gì tên tuổi? Ngươi một vô danh không họ hạng người, bị danh khí che đậy con mắt, muốn đi gặp Khổng Nguyên soái, ngươi nhận được lên sao? Cũng có thờ ơ lạnh nhạt, phàm mỗi một loại này, thấy không có người trả lời. Người này nhiệt huyết trùng não, xoay người liền ra đại doanh, mà hậu ta trở về. Không lâu lắm, có tướng sĩ đến báo, đóng lại bỏ ra một cái đầu lâu, là nào đó nào đó nào đó, nhưng là bị chém đầu, tựa như một muôi nước lạnh dội xuống đến, tốt hơn một chút bị dội nguội lạnh, rất nhiều tâm trí bị đè xuống, nhưng còn có không tin tà. Ba, năm cái đồng thời đứng lên đến, Dĩ Lệ đi ra ngoài, một lát sau, lại có tướng sĩ đến báo, đầu lâu đều hạ xuống, lại nói, đóng lại gọi hàng, nói, như sẽ đem gà vịt ngư ba ba làm chủ sự đi vào chịu chết. Đừng trách Khổng Nguyên soái đổi ý, chỉ đem một ngày thời gian, quá người không chờ, lần này từng cái, đều đem con mắt nhìn về phía tứ đại chư hầu duy nhất Trình Diện Tử Nhậm. Liền cũng có tự mình biết mình, nơi này, ngoại trừ tứ đại chư hầu, sợ quả thật không có vào Khổng Nguyên soái pháp nhãn người chủ trì. Mà ba cái không ở, độc nhất cái ở, đã là vừa xem hiểu ngay. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.